Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362 khốn cảnh, bên ngoài có hộ trận bảo hộ, không cần lo lắng linh thú cùng những người khác tập kích. Mấy người đều tiến vào hoàn toàn tu luyện hình thức, nói vậy không đem nơi này linh khí hấp thu xong. Bọn họ là sẽ không tỉnh lại. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn là kêu mấy chỉ khế ước thú ra tới. Một là vì phòng ngừa gặp được giống Tư Mã U Lân như vậy trận pháp sư. Nhị là vì phòng ngừa bọn họ tu luyện quá mức, vượt qua quy định thời gian, đến lúc đó bị vĩnh viễn lưu lại nơi này. Bọn họ ở chỗ này tu luyện, Ngụy Tử Kỳ bọn họ ở Tuyết Lang tộc tu luyện, Bắc Cung Đường mấy người ở Cọp Răng Kiếm tộc tu luyện, Tư Mã U Nguyệt cùng Xích Diễm ở Dung Nham tu luyện. Mấy chỗ đều là đại cơ duyên tu luyện mà. Một đám người thực lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Mặt khác tiến vào người ta công bọn họ tốt như vậy vận, có thể nhanh như vậy tìm được tu luyện địa phương. Tất cả mọi người đều còn ở các nơi bôn ba. Thường thường có người chết đi, có người tìm được chính mình cơ duyên. Bóng câu qua khe cửa, nhoáng lên. Bọn họ đã tiến vào hơn nửa năm Mani Mộ Bình Nguyên thượng một bụi cỏ. Một đám bị thương người tại đây nghỉ ngơi. Đại tỷ, chiêm người nhà đây là muốn làm cái gì? Quách Lượng nhìn đến Quách Bội Bội trên người thương, tức giận nói, bọn họ là tưởng cùng chúng ta hoàn toàn quyết liệt sao? Quách Bội Bội ăn xong đan dược, sắc mặt có chút tái nhợt, nói, bọn họ hiện tại cùng người khác cấu kết lên, muốn đem chúng ta cùng Vân gia còn có mặt khác đối kháng gia tộc người một lưới bắt hết. Như vậy đi ra ngoài gia tộc bọn ta cũng không chứng cứ nói là bọn họ là Mani. Quách Phù cũng bị thương, nghe được Quách Bội Bội nói không biết bọn họ là cùng cái gì thế lực người cấu kết thượng. Cư nhiên có cái loại này thế lực người, khẳng định là mặt trên cái kia đại lục tiến vào người. Chỉ có cái kia đại lục mới có thể xuất hiện người như vậy. Một cái khác Quách gia người ta nói, nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ còn phải đối phó thần ma cốc người. Có thể là ở mặt trên đại lục cùng thần ma cốc có thù oán thế lực. Quách Phù nói, vô cùng có khả năng. Quách Bội Bội nói, đại gia vẫn là chạy nhanh chữa thương đi. Bằng không bọn họ đuổi theo chúng ta liền thật sự không sức chiến đấu. Là, đại tỷ, Quách gia những người khác cũng không ở nói chuyện. Bị thương người đều bắt đầu rồi khởi thương tới. Một ngày sau, bọn họ thương lần lượt phục hồi như cũ. Quách Bội Bội dẫn đầu mở mắt ra, nhìn đến còn ở dưỡng thương mấy người. Nàng chưa nói cái gì, đứng lên. Cẩn thận đánh giá chung quanh, trống trải thảo nguyên cũng không có cái gì đặc thù. Chính là đương nàng nhìn đến nơi xa ngọn núi thời điểm, sửng sốt một chút, cư nhiên bị đuổi giết đến cái này địa phương tới. Nàng lẩm bẩm tự nói, nơi xa ngọn núi đó là lúc trước các nàng cùng Tư Mã U Nguyệt đám người tách ra địa phương. U Nguyệt đám người đi Tuyết Lang tộc tộc địa, mà bọn họ tắc rời đi nơi đây, đi trước địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Nàng xoay người, ở thảo nguyên cuối tựa hồ có thể loáng thoáng nhìn đến một ít núi non. Không biết các nàng còn ở đây không, nơi đó khả năng còn ở. Quách Phù thanh âm truyền đến. Quách Bội Bội nhìn lại, nàng cũng đã hảo. Tuyết Lang tộc nói có tu luyện địa phương cho bọn hắn tu luyện. Ta nghĩ cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Quách Phù đi tới, nhìn những cái đó như ẩn như hiện tuyết sơn nói. Hiển nhiên nàng cũng nhớ tới cái này địa phương, đó là cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ tách ra địa phương. Nếu thật sự ở nói, Nói không chừng chúng ta có thể né qua kiếp nạn này, Quách Bội Bội nói. Chỉ là không biết nàng có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta, hẳn là sẽ đi, Quách Phù nói. Vân Giật ca ca là thần ma cốc người, nàng lại là thần ma cốc thiếu cốc chủ. Thần ma cốc người cùng chúng ta cùng nhau bị người liên hợp đuổi giết. Nàng hẳn là sẽ không đứng ngoài cuộc mới là, hy vọng. Có người tới, Quách Bội Bội đột nhiên nói. Ai chiêm người nhà bọn họ đuổi tới sao? Quách Phù lập tức khẩn trương lên. Không biết, còn cảm giác không ra đối phương hơi thở. Quách Bội Bội nói. Ngươi đem đại gia đánh thức, chuẩn bị rời đi là. Đại tỷ, Quách Phù đem tất cả mọi người đều kêu lên. Liên ở bọn họ chuẩn bị tiếp tục đào tẩu thời điểm, Quách Bội Bội đột nhiên thả lỏng lại, nói, không cần chạy thoát, là Vân Phong bọn họ. Chỉ chốc lát sau, một con phi hành thú liền sắp xuất hiện hiện tại bọn họ tầm nhìn. Mặt trên ngồi đúng là Vân Gia Nhân. Nhìn đến mặt đất Quách Bội Bội đám người, Vân Phong bọn họ mới hạ đến mặt đất. Vân Gia Nhân một đám cũng là bị thương trong người. Máu tươi đưa bọn họ quần áo đều toàn bộ tẩm ướt. Vân Phong, Vân Giật ca ca đâu? Quách Bội Bội không thấy được Vân Giật, lo lắng hỏi. Đại ca cùng thần ma cốc người cùng nhau, không có cùng chúng ta cùng nhau đào tổ. Khụ khụ, Vân Phong trên bụng bị đâm nhất kiếm, thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi mau thiếu chút nữa đan dược chữa thương, Quách Bội Bội nói. Chúng ta chữa thương đan dược đều đã ăn xong rồi, Vân Phong cười khổ mà nói. Có từng nghĩ tới, bọn họ Vân ở nhà nhiên cũng có bị người bước đến nước này. Này hai tháng bọn họ đều ở bị thương, đào tổ, bị thương, đào tổ tuần hoàn chung vượt qua. Trên người chữa thương dược ở mấy ngày trước cũng đã tiêu hao hết. Ngươi ăn trước chúng ta, Quách Bội Bội đem cuối cùng đan dược đưa cho nàng. Sau đó nhìn Quách gia người ta nói, các ngươi ai trên người còn có đan dược, đều mau lấy ra tới. Quách gia người chạy nhanh đem chính mình trên người đan dược đều lấy ra tới. Thất thất bát bát miễn cưỡng chắp vá đủ rồi Vân gia nhân. Vân Phong biết Quách Bội Bội bọn họ cũng không đan dược, còn không có cự tuyệt liền nghe được Quách Bội Bội nói. Chúng ta hai nhà là thế giao, đã sớm là một cây thẳng thượng châu chấu. Dưới tình huống như vậy, các ngươi hảo một chút nói, chúng ta sức chiến đấu càng cường. Ngươi đừng cự tuyệt. Vân Phong nhìn Quách Bội Bội sáng ngời đôi mắt, tâm thần vừa động, gật gật đầu, đem đan dược nhận lấy. Vân gia nhân nhìn đến hắn ăn đan dược, cũng mới đưa đan dược tiếp nhận tới ăn xong. Vân Phong ăn xong đan dược, điều tức trong chốc lát, nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Những người đó vô cùng có khả năng sẽ tiếp tục đuổi theo. Vân Giật ca ca vì cái gì không mang theo các ngươi cùng nhau? Quách Bội Bội khó hiểu hỏi. Đối phương có ngươi rất mạnh, Vân Phong nói. Đại ca nói bọn họ đám kia người có thánh quân các người, thánh quân các. Quách gia người kêu to. Hơn nữa ta còn nghe đại ca nói, Bạch Vân Động người cũng ở bên trong, Vân Phong nói. Bạch Vân Động cùng thần ba cốc người là đối thủ một mất một còn. Bọn họ cùng thánh quân các người liên hợp lại đối phó thần ba cốc. Chúng ta theo chân bọn họ cùng nhau nói, sẽ càng nguy hiểm ở ni kia. Chiêm người nhà đó là cùng thánh quân các người cấu kết ở bên nhau. Quách Bội Bội nói, đuổi giết chúng ta những người đó bên trong có mấy cái xuyên bạch y, thoạt nhìn một thân thánh khiết, khẳng định là thánh quân các người. Vân Giật đại ca đã nửa cái chân bước vào thần cấp, hẳn là có thể đối phó Bạch Vân Động cùng thánh quân các người đi. Quách Phù nói, Vân Phong lắc đầu, nhìn tới khi phương hướng, nói, chỉ sợ ca ca bọn họ cũng là giữ nhiều lành ít. Vì sao? Quách Gia người kinh hãi. Thánh quân các cùng Bạch Vân động người như vậy lợi hại sao? Thần ma cốc người hẳn là cũng có thực lực rất mạnh, nhân tài đúng vậy. Không phải bởi vì cái này, Vân Phong nói. Thần ma cốc là có không ít thực lực rất mạnh người tới. Nhưng là, thánh quân các người có một người cũng có siêu thần thú khế ước thú. Ngoặc kép, hết chương.